Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2356, chương 2358, thần bí người khiêu chiến. Lộc đại sư nguyên danh Hưu Nguyên Đi, tại giới cổ võ, cũng là một cái chuẩn nhất lưu môn phái trưởng lão, thực lực không tầm thường, bây giờ ở thế tục giới vì bồi dưỡng môn phái thế lực. Mà lựa chọn nội tình có phần cường trương ra, hy vọng nhờ vào đó thu hoạch được một chút tài nguyên. Đồng thời cùng thần vũ tổ tạo mối quan hệ. Hôm nay nghe nói Trương gia nhị thiếu gia bị đánh, xem như Trương gia khách khanh, tự nhiên muốn trợ giúp nhị thiếu gia lấy lại danh dự. Nguyên bản cho rằng chẳng qua là mấy cái nhược kê tu sĩ, nhường đồ đệ ra mặt liền tốt. Mà hắn là khí định thần nhàn ngồi ở xe bên trong, lo lắng lấy về sau môn phái phát triển, nghe tới đồ đệ tiếng kêu thảm thiết về sau, hắn cau mày một cái, theo bản năng nhìn về phía kính bên, cái này xem xét, kém chút dọa đến hắn hồn phi phách tán. Tần Tiên Tôn, xem như giới cổ võ một tên cao cấp tu sĩ, hắn mặc dù cùng Tần Dương không có giao tình, nhưng Tần Dương sự tích lại truyền khắp toàn bộ giới cổ võ, đại danh như sấm bên tai, mà hắn cũng may mắn tận mắt thấy Tần Dương thành tiên một màn. Một khắc này, hắn nội tâm đối với vị này thiên tài thiếu niên tràn đầy ước ao cùng lòng kính trọng. Chỉ hy vọng chính mình một ngày kia có thể phục chế Tần Tiên Tôn phong thái. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Dù sao trên thế giới chỉ có một cái Tần Dương, mà Tần Dương không thể phục chế, cho nên tại giới cổ võ toàn bộ cao cấp trong tu sĩ, Tần Dương liền đại biểu lấy thần thoại, không thể đuổi kịp Cao Phong, là bọn họ cả một đời tinh thần tín ngưỡng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhưng hôm nay, chính mình lại tìm vị này tiên tôn phiền phức, cái này mụ nó chính là tự tìm cái chết. Cho nên Lộc đại sư không quan tâm đến hình tượng, lộn nhào đi tới Tần Dương trước mặt, quỳ xuống dập đầu nhận lầm, nội tâm hối hận một mảnh, muốn bóp chết anh em nhà họ Trương tâm đều có, trêu chọc cái gì không tốt, nhất định phải trêu chọc Tần Tiên Tôn, ngại mạng không đủ trường sao? Nhìn xem bên trong ngày thường cao ngạo lạnh lùng Lộc đại sư, phảng phất một đầu ha ba cẩu tựa như cho Tần Dương dập đầu nhận lầm. Trương thị huynh đệ há to mồm, cho là chính mình đang nằm mơ. Cái này tình huống như thế nào? Lộc đại sư có phải hay không uống nhầm thuốc? Chính là xung quanh cái khác phú nhị đại mọi người thấy cảnh này, đồng dạng nghĩ không ra, không rõ phát sinh cái gì. Lộc đại sư cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tần Dương, cười làm lành nói, tại hạ không biết Tần Tiên Tôn giá lâm phàm giới, không thể nghênh tiếp, tội đáng chết vạn lần, còn kém chút bởi vì hiểu lầm mà va chạm Tần Tiên Tôn, càng là đáng chết, mong rằng Tần Tiên Tôn mở một mặt lưới, tha tại hạ một cái mạng. Tiên Tôn, giá lâm phàm giới, những cái kia phú nhị đại nghe đến không hiểu thấu. Mà giải khai một chút tu tiên nội tình Trương thị huynh đệ cùng cái kia Lưu thiếu, tựa hồ là nhớ tới cái gì, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng e ngại. Tần Dương liếc hắn một cái, thản nhiên nói, hai người này ngươi tự xem xử lý đi. Lộc đại sư cái chán, cọ, một thoáng toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm suy tư cần phải như thế nào giải quyết tình huống trước mắt. Rất rõ ràng Tần Dương bị hai cái này Trương thị huynh đệ cho chọc giận. Nhưng nếu như giết, thật vất vả đầu nhập Trương gia tâm huyết có thể liền lãng phí. Nếu như không giết, Lộc đại sư trong lòng cân nhắc liên tục, trong mắt hung quang lóe lên, một trường vỗ hướng Trương Nước giơ cao. Trương Nước giơ cao kêu thảm một tiếng, xương ngực sụp đổ xuống, như cắt đứt quan hệ giấy oanh bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không chết cũng thành tàn phế. Sát theo đó, Lộc đại sư một cước đá vào Trương Nước Thành trên đầu gối. nương theo lấy cốt nứt thanh âm, Trương Nước Thành quỳ trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi, mồ hôi lớn chừng hạt đậu phảng phất mưa tích đồng dạng tuôn rơi hạ xuống. Đầu gối đã bị máu tươi nhiễm đỏ, xung quanh quan sát những người khác hít một hơi lạnh, không dám lên tiếng, giờ phút này bọn họ mới chính thức ý thức được. Tần Dương Tuyệt không phải phổ thông thế gia thiếu gia, mà là thân phận vô cùng sự cao quý người, bằng không Trương Thị huynh đệ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Lộc Đại Sư thấp thỏm bất an nhìn qua Tần Dương, không biết chính mình như vậy xử phạt đối phương có hài lòng hay không. Cũng may Tần Dương cũng không lộ ra vẻ không vui, chỉ nói là nói, người chiếc xe kia ta liền mang đi, về sau ở thế tục giới điệu thấp một chút. Vâng, là, Lộc Đại Sư gật đầu như giã tỏi, một mặt ngắt mị, Tần Dương đem Trương Nước giơ cao xe thu nhập hệ thống không gian. Sau đó mang theo anh chỉ Nguyệt các nàng ngồi lên BMW. Nghênh ngang mà đến, lưu lại những cái kia phú nhị đại đưa mắt nhìn nhau. Tại Tần Dương đi không lâu sau, Vưu lão gia tử cũng tới, chứng kiến tôn nữ xôi cái ướt sũng, liền biết nhà đầu này nhất định chọc giận Tần Dương, không khỏi cười khổ, cũng may tôn nữ tính mạng không lo, cũng xem như vạn phúc. Trở lại Hàng Châu, Tần Dương nhận được viên đội trưởng điện thoại, nói cái kia khỏa Phật Châu cũng đã tra tới tam tích. Chính là tại Minh Long tập đoàn, hơn nữa cái kia khỏa Phật Châu bị mang lên đấu giá giao dịch qua mạng. Viên đội trưởng cũng là dựa vào cái này mới tra được. Chẳng qua là hắn tiến đến Minh Long tập đoàn yêu cầu lúc, đối phương lại nói Phật Châu ném, bất đắc dĩ phía dưới. Viên đội trưởng cũng chỉ có thể đem cái này manh mối trước tiên nói cho Tần Dương. Mà hắn tiếp tục tra tìm. Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương mở ra website, tìm được Minh Long tập đoàn đấu giá giao dịch qua mạng. Ở bên trong quả nhiên tìm được cái kia khỏa Phật Châu. Cùng Vưu Nana giống nhau như đúc, ném, Tần Dương khóe môi kéo ra một đạo cười lạnh, sớm không ném. Muộn không ném, hết lần này tới lần khác lúc này ném. Cái này Minh Long tập đoàn đem người khác làm đồ đần sao? Hắn mắt nhìn tay lái phụ bên trên Tần Thiến Thiến, thản nhiên nói, một hồi ta nhường chỉ Nguyệt đưa ngươi đi Thiên Hải thị. Về sau đừng có chạy lung tung, miễn cho nhường Thầm Thầm lo lắng. Biết, Tần Thiến Thiến chu cái miệng nhỏ nhắn, dầu úi không vui. Ngươi muốn bên trên tiên giới, tựa hồ là nhìn ra tiểu nha đầu tâm tư. Tần Dương đột nhiên hỏi, Tần Thiến Thiến khẽ giật mình, liền vội vàng gật đầu, nửa là nũng nịu nửa là khẩn cầu hướng về Tần Dương hỏi. Đường ca, ngươi có thể mang ta đi sao? Ta tốt muốn nhìn một chút tiên giới là cái dạng gì. Hừ, ngươi, Tần Dương đang muốn thuyết giáo một phen. Bỗng nhiên lông mày hơi nhíu, bỗng nhiên đem tay lái chuyển một vòng tròn, tại chói tai lốp xe tiếng ma sát bên trong, xe vung ra phiêu giật, ngừng ở bên cạnh bụi cỏ bên trong, cũng may Tần Thiến Thiến sớm liền thắt chặt dây an toàn. Không đến mức hất ra, nhưng cũng dọa đến khuôn mặt nhỏ phát bạch, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một cái nam tử. Nam tử tướng mạo có chút tuấn lãng, ngũ quan tinh xảo, có thể mê ngược lại ngàn vạn mỹ thiếu nữ. Chẳng qua là hắn thân cao cũng bất quá 1 mét, là cái người lùn, nhưng mà trên người hắn lại mang theo dày đặc sát khí. Tần Dương cách thật xa đều có thể cảm nhận được đối phương thể nội dồi dào khí huyết. Tiên thần khí tức, Tần Dương nhíu mày, âm thầm suy tư đối phương là người nào. Đối phương là một cái tiên thần cấp bậc nhân vật, nhưng cũng không phải là hoa hạ tiên nhân khí tức, cũng không biết là Tây Phương thần điện hay vẫn là yêu thần giới tiên thần. Người lùn nam tử nhìn chằm chằm Tần Dương, góc miệng chậm rãi nứt ra một đạo nụ cười, xuất ra một trương tinh hồng sắc thiếp mời, hướng về Tần Dương ném đi, nhẹ nhàng thiếp mời lại tựa như ẩn chứa kinh khủng sát ý. tầng tầng hư không vỡ tan mà đến. Tần Dương nheo mắt lại, thủ đoạn tại trên tay lái nhẹ nhàng đập một cái, chỉnh chiếc xe bị một cỗ hào quang màu xanh nhạt bao khỏa. Trì hoãn thiếp mời tốc độ. Sau đó Tần Dương đem vươn tay ra ngoài cửa sổ. Tiếp được thiếp mời, thư khiêu chiến, chứng kiến thiếp mời bên trên ba cái tinh tế chữ lớn. Tần Dương kinh ngạc vô cùng. Lúc này, người lùn nam tử chậm rãi mở miệng, dùng cứng nhắc Hán ngữ nói ra. Chủ nhân nhà ta muốn cùng Tần tiên sinh một trận chiến. Hy vọng 7 ngày sau, Tần tiên sinh có thể chiếu theo phía trên điểm. Đến đúng giờ, vứt xuống những lời này, hắn quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tình huống như thế nào? Tần Dương sững sờ đếm giây, đối với phát sinh một màn này có chút im lặng, mở ra thiếp văn kiện, đầu gặp trên đó viết rất đơn giản một hàng chữ, nghe nói Tần tiên sinh chính là Hoa Hạ đệ nhất cao thủ. Do đó khiêu chiến, người khiêu chiến, Atula, khiêu chiến địa điểm, M quốc tượng nữ thần tự do đỉnh phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.